Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt không ngừng tuôn trào, đầu gối, mặt, cổ, tóc đã ướt đẫm, tựa như ngủ trong hầm băng, cảm thấy giá rét đến thấu xương. Rốt cuộc nghe được tiếng đóng cửa vang lên, tiếng của Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh hoàn toàn biến mất. Chị Mai Tây nhắm mắt lại, nếu như không phải là vướng bận cha mẹ, ngược lại cô thật hy vọng mình như vậy mà nhắm mắt chết đi, không cần đối mặt với người nhà họ Lục ghê tởm, xấu xa, vô tình như vậy. Lại qua thật lâu, nghe được một tiếng động ở cửa. Chị Mai Tây vừa mở mắt nhìn là Lục Tử Khanh. Cô đi tới bên cạnh giường chị Mai Tây, thấy mí mắt chị Mai Tây sưng đỏ, nó lên sợ hãi. Mai Tây à, cha mẹ của cậu chưa đến một tiếng nữa là đến, hôm nay lại là giao thừa. Cậu khóc thành thế này, cậu không phải cố tình để cho bọn họ vì cậu lo lắng chứ? Nói xong, Lục Tử Khanh đứng dậy bưng một chậu nước nóng đi vào, lấy khăn xoa xoa mặt cho chị Mai Tây, lấy máy giấy ra xới tóc cho cô, lại tìm từ hộc tủ cái gối khô thay cho chị Mai Tây. Dọn dẹp xong cho chị Mai Tây, Lục Tử Khanh ngồi xuống nắm tay cô. Mai Tây à, anh trai tớ cùng cả người nhà tớ thực xin lỗi cậu. Các cậu kết hôn nhiều năm như vậy, cậu đối với cái nhà này một lòng một dạ chịu khổ, đóng góp của cậu chúng ta đều biết. Lần này anh tớ làm ra chuyện hoang đường như vậy, Cốc Thư Tuyết vừa mới tới cửa, lúc ấy cha tớ muốn đánh anh ấy, nói anh ấy có lỗi với cậu. Ngay từ đầu mẹ tớ cũng mắng anh ấy, nhưng dù sao tuổi tác bọn họ đã cao, nóng lòng có bồng cháu, cậu lại không có thai được. Anh tớ vừa nói Cốc Thư Tuyết mang thai con của anh ấy, ba mẹ tớ lập tức thay đổi thái độ. Chị Mai Tây nhắm mắt lại, không muốn nghe Lục Tử Khanh giải thích nữa. Lục Tử Khanh ngừng nói, đứng dậy đi ra ngoài, bưng một ly nước ấm, dùng muỗng từ từ đút vào trong miệng chị Mai Tây. Tính cách của cậu tớ rất rõ, không chịu được cái gai trong mắt, trong lòng không chịu nổi uất ức, tức giận lo lắng đến tận vào tim, như vậy mới ngã xuống. Nhưng mà tớ lại có cách gì đây? Hiện tại anh tớ chín con trâu cũng kéo trở lại không được, cha mẹ của tớ một tâm muốn giữ cháu. Mai Tây à, cậu chịu ấm ức, tớ thay anh tớ cùng gia đình xin lỗi cậu. Dừng lại mấy phút, Lục Tử Khanh lên tiếng lần nữa. Mai Tây, mặc kệ trong lòng cậu có nhiều uất ức, hy vọng cậu có thể khống chế lại. Hai cô chú một lát nữa đến nhà rồi, cậu đừng khóc trước khi bọn họ đến, tránh cho bọn họ không rõ ràng tình trạng, bị cậu dọa sợ. Nghe được Lục Tử Khanh đem ba mẹ mình là bia đỡ đạn, chị Mai Tây hận Lục Tử Khanh quá mức khôn khéo, chuẩn xác bắt được điểm yếu của cô. Nhưng nghĩ tới ba mẹ, cô cắn chặt hàm răng nuốt nước mắt. Cha có bệnh cao huyết áp không chịu nổi kích thích, thân thể mẹ cũng không tiện. Tình huống hôm nay cô chỉ có thể cắn nát hàm môi, nuốt nước mắt xuống, chỉ vì ba mẹ có thể ít lo lắng một chút. Thấy chị Mai Tây không rơi lệ nữa, Lục Tử Khanh thở vào nhẹ nhõm. Vậy thì đúng rồi, chúng ta uất ức một chút tính là gì đâu, chỉ cần không để cha mẹ lo lắng. Cậu đứng ở góc độ của anh tớ suy nghĩ một chút, anh ấy cũng là vì không để cha mẹ thất vọng, chỉ là phương thức của anh ấy có chút quá cực đoan. Thôi được rồi, vào lúc này không nên nói chuyện như vậy, chờ cậu khỏe chúng ta lại nói. Mình đã biến thành như vậy, Lục Tử Khanh còn giải vây cho Lục Tử Minh. Chị Mai Tây càng thêm tuyệt vọng, vốn cho là Lục Tử Khanh sẽ có chút lòng công bằng, nay xem ra Lục Tử Khanh chỉ là cá mè một lứa. Tình bạn nhiều năm cùng cô cuối cùng không so lại tình thân máu mủ, rốt cuộc mình quá mức đơn thuần và ngây thơ. Ông thông gia, bà thông gia, mọi người khỏe chứ? Đã lâu không gặp rồi, hoan nghênh các người đến Thẩm Dương mừng năm mới. Ông Lục nhiệt tình lên tiếng chào hỏi như vậy, trong nháy mắt kéo Trịnh Mai Tây từ trong trầm tư trở lại. Xem ra cha mẹ đã đến nhà. Vâng, đã lâu không gặp, tới Thẩm Dương ăn Tết làm phiền mọi người rồi. Thế Mai Tây đâu? Sao không thấy con bé? Ông Trịnh vừa hàn huyên, không nhìn thấy Mai Tây liền lo lắng hỏi vậy. Bà Lục kịp thời đi ra giải cứu tình huống. Ôi, ông bà thông gia, ông bà đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Mai Tây nó ngoan lắm, hôm qua vừa tới đã vào bếp giúp tôi. Tối qua làm con bé mệt quá, giờ đang trong phòng nghỉ ngơi. Ông bà đi đường có mệt không? Bà Trình vừa vào nhà đã tìm Trình Mai Tây. Dạ không mệt, chỉ mất có 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ là thuận tiện, một lát nữa từ Trùng Khánh tới Thẩm Dương rồi. Thế Mai Tây đâu? Bà Lục cố ý kéo dài thời gian. Mai Tây nó đang ngủ, ông bà nghỉ ngơi chút, uống trà chờ tới giờ ăn cơm gọi con bé nó dậy. Ông bà Trình mặc dù sốt ruột muốn gặp con gái, nhưng vì mặt mũi cũng không dám quá mức. Tuy rằng nóng lòng như lửa đốt, nhưng vẫn theo sự sắp xếp của ông bà Lục ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi. Bên này chính Mai Tây nằm trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.